Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1338, dự trù. Mi Sơn hạ, Ninh quân đại doanh, Lý Sất giữ binh không nhúc nhích. Càng như vậy, càng để cho Mi Sơn trong đại doanh Thục Châu quân khẩn trương. Hơn nữa, khó chịu đựng. Bọn họ làm xong tất cả chuẩn bị, chỉ chờ Ninh quân tấn công. Lúc bắt đầu như vậy gánh nước đánh một trận tinh thần. Ở nơi này loại chờ đợi bên trong vậy dần dần bị tiêu diệt. Ninh quân không những không tấn công, còn cả ngày cũng ở dưới chân núi trong đại doanh nô đùa mua vui. Tiếng cười nói, thỉnh thoảng liền truyền tới Mi Sơn đi lên. Trên núi Thục Châu quân các binh lính cả ngày thấy, không phải Ninh quân ở tổ chức xúc cúc tổ chức mã cầu, chính là thấy Ninh quân các binh lính chung một chỗ nấu cơm. Loại tràng diện này thấy một lần sẽ cho người trong lòng có chút chua. Nhìn lâu, là càng ngày càng chua. Mi Sơn đại doanh chủ tướng Bùi Kinh Luân bị lập làm thái tử. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này cũng rất nhiều chưa tính là tốt biết bao tin tức. Tối thiểu cái tin tức tốt này, ở đã từng là theo dự đoán, hẳn là ở Đại Hưng Thành mới có. Đó mới là chân chân chính chính thái tử à, mà không phải là hiện tại cái này trông nom một tòa cô sơn người. Từ Ninh quân chiều hướng Bùi Kinh Luân liền xác định, phỏng đoán của hắn càng ngày càng đến gần sự thật. Ninh quân mặt ngoài giữ binh không nhúc nhích, chỉ là không gấp trước tấn công Mi Sơn đại doanh và Mi Thành mà thôi. Những địa phương khác, có thể thế như trẻ tre. Đến ăn Tết ngày này, Ninh quân đại doanh bên kia chiêng trống vang trời, phi thường náo nhiệt, từ chỗ cao đi Ninh quân trong đại doanh xem, thậm chí thấy được những cái kia Ninh quân binh lính lại đi vểnh cao. Múa ương ca, tích tí tách đùng pháo che tiếng từ Ninh quân đại doanh bên kia truyền tới. Để cho Mi Sơn lên lạnh tanh lộ vẻ được như vậy vượt trội. Nếu như không phải là Ninh quân bên kia quá náo nhiệt mà nói. Thật ra thì Mi Sơn đại doanh lên Thục Châu quân sĩ binh cũng không có như vậy khó chịu. Bọn họ nơi này lương thảo đủ, tối thiểu sẽ không đói bụng. Ninh quân không đến tấn công, bọn họ cũng không cần lo lắng mình chạm trán chết xa trường. Nhưng mà dưới so sánh, một loại chán ghét chiến tâm trạng liền dần dần ở Thục Châu trong quân lan tràn. Ninh quân đại doanh, hết năm, Lý Sất bọn họ và các binh lính chơi với nhau chơi đùa nháo. Hạ Hầu Trác chạy đi và các binh lính đấu vật. Bởi vì Lý Sất nói ai có thể thắng liền 10 cái thì có trọng thưởng. Hắn lại có thể liền kết quả đi. Dùng Dư Cửu Linh nói về. Hạ Hầu bây giờ thấy có thưởng thường có thể cầm chuyện ánh mắt liền sáng lên. Lý Sất nói ngươi nói Hạ Hầu thời điểm. Trước cầm trong con mắt ngươi quang thu vừa thu lại. Dư Cửu Linh nói ta và Hạ Hầu không giống nhau à. Ta nhưng mà bị khấu trừ 100 năm bổng lộc ngươi. Ta cặp mắt sáng lên bình thường. Hạ Hầu cặp mắt sáng lên vậy đơn thuần không biết xấu hổ. Lý Sất nói nếu như ngươi có thể đánh, ngươi so hắn nhảy lên đi qua còn nhanh đây. Đùa giỡn thời điểm, có người đưa tin đến lớn doanh, là đạm thai áp sát biên giới phái tới. Lý Sất cầm đạm thai áp cảnh thơ đích thân viết mở ra nhìn xem. Khóe miệng liền không nhịn được hơi dơ lên. Bọn họ bên này giữ binh không nhúc nhích. Nhưng mà đạm thai bên kia đánh xuôi gió xuôi nước, từ phân binh đi ra ngoài bắt đầu đến hiện tại coi như không qua nửa tháng thời gian, đạm thai đã công hạ tới 7-800 dặm chi địa. Nếu như dựa theo cái tốc độ này đánh, như vậy đến đầu năm nay hạ thời điểm, đạm thai là có thể mang đại quân Khải Hoàn trở về. Nhắc tới thời gian là có hơi lâu, dẫu sao và Liễu Mâu so sánh quả thật không tính là mau. Liễu Mâu bắt lại Việt Châu, tổng cộng chỉ dùng không tới nửa năm thời gian. Có thể đây hoàn toàn không thể so sánh. Đây là Thục Châu à? Thục đạo khó khăn vu thượng thanh thiên. Việt Châu bên kia đường thủy ngang dọc, Ninh quân thu phục Việt Châu thời điểm, căn bản không có chống cự, chính là đi thuyền mà đi. Đến một chỗ liền cho một chỗ đổi lá cờ liền tốt. Lý Sất nhìn xong tin sau đó, đem thư đưa cho những người khác xem. Thục Châu Tây Nam đã không có gì đáng lo. Lý Sất nói xong câu này nói, hướng Hạ Hầu Trác vẫy tay kêu hai tiếng. đang đấu vật Hạ Hầu Trác thấy Lý Xuất kêu hắn một cái phân thân, bị đối thủ té ngã trên đất. Hạ Hầu Trác ngược lại cũng không để ý, chạy tới hỏi Lý Xuất thế nào. Lý Xuất nói không có chuyện gì, liền thì không muốn để cho ngươi thắng. Thắng Hạ Hầu Trác vậy giáo úy, lấy được 10 lượng hoàng kim tưởng thưởng. Lý Xuất tuyên bố, cái này bút tưởng thưởng do đại tướng quân Hạ Hầu Trác từ móc eo bao. Mọi người bây giờ có thể vỗ tay cảm tạ. Vì vậy một phiến tiếng vỗ tay vang lên. Hạ Hầu Trác vừa cười hướng các binh lính vẫy tay, vừa dùng rất thấp thanh âm đối Lý Xuất nói, ngươi cái này có thể không chỉ là chẳng muốn để cho ta thắng, ngươi còn muốn để cho ta phá sản. Lý Xuất cười nói, 10 lượng vàng mà thôi, xem cầm ngươi hẹp hòi. Hạ Hầu Trác nói, đừng nói 10 lượng vàng, ngươi từ móc eo bao 1 lượng bạc cho ta thử một chút. Lý Xuất nói, không có hứng thú. Dư Cửu Linh nói, đương ra ngươi liền hào phóng một lần, không thể bị Hạ Hầu coi thường. 1 lượng bạc mà thôi à? Hạ Hầu nói lời này đều có chút làm nhục ngươi. Lý Xuất sau khi suy nghĩ một chút gật đầu. Vậy không có thể ta tự mình một người cầm, ta cho hắn 1 lượng bạc, ngươi cũng cho hắn 1 lượng bạc, nếu không ngươi liền đừng khuyên ta. Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút, ta cầm 1 lượng bạc, quay đầu tìm Hạ Hầu muốn quay về. Hạ Hầu hẳn không biết đổ thừa không cho, cho nên hắn gật đầu một cái, sau đó cho Hạ Hầu Trác một cái ánh mắt. Hạ Hầu Trác ngầm hiểu, trở về Dư Cửu Linh một cái, chỉ cần Lý Xuất có thể lấy ra tới 1 lượng bạc, ta có thể phân ngươi 1 nửa ánh mắt. Dư Cửu Linh có cái ánh mắt này khích lệ, lập tức đã tới rồi hứng thú. Hắn từ trong lòng ngực tìm tòi ra một khối đại khái 5 lượng tả hữu bạc đưa cho Hạ Hầu Trác. Ta dám cho 5 lượng, đương ra ngươi dám theo không? Lý Xuất, không dám. Hắn hướng Hạ Hầu Trác đưa tay. Hạ Hầu Trác cầm vậy 5 lượng bạc thu, ở túi tiền của mình bên trong đổ ra chút bạc vụn, đếm đi ra đại khái 2 lượng nửa đặt ở Lý Xuất trong tay. Cái này lộn một cái làm việc, cầm Dư Cửu Linh xem bối rối. Dư Cửu Linh miệng há hốc trừng mắt nhìn. Hắn vẫn luôn không cảm giác được mình là cái không cân nhắc người, lúc này lại đối mình sinh ra nghi ngờ. Trước kia bị bẫy, thật giống như cũng không có mình như thế chủ động đi bên ngoài móc bạc thời điểm. Huống chi người ta đánh cuộc là 1 lượng, hắn chủ động tăng giá đến 5 lượng. Lý Xuất cầm vậy 22 nửa bạc, lại có thể rất nghiêm túc đếm đếm, lưu lại một khối đại khái 1 lượng tả hữu, còn dư lại đưa cho Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác cảm giác được mình nhất định là hoa mắt. Lý Xuất nói, ta đánh cuộc chính là 1 lượng, cho nên liền lấy ta vậy 1 lượng. Nhiều không muốn, như thế nào, nhân phẩm tốt không tốt? Hạ Hầu Trác dĩ nhiên nói xong, Dư Cửu Linh miệng cũng nới rộng ra, nào có ngươi 1 lượng, vậy không cũng là của ta sao? Lý Xuất nói, ngươi cùng ta nói cảm ơn, ta cầm cái này 1 lượng bạc cho ngươi. Dư Cửu Linh, cảm ơn tạ đương gia. Lý Xuất cầm 1 lượng bạc đưa cho Dư Cửu Linh, mặc dù ta chỉ kiếm một tiếng cảm ơn, nhưng ta vẫn là rất vui vẻ. Dư Cửu Linh, mặc dù ta chỉ cầm về 1 lượng bạc, còn nói tiếng cảm ơn, nhưng hiện tại chỉ có mới vừa rồi 4/5 khó qua. Hạ Hầu Trác nói, vậy ta nếu là cầm cái này 4 lượng bạc cũng cho ngươi đâu. Dư Cửu Linh, cảm ơn Hạ Hầu đại tướng quân, nguyện ngươi hồng phúc tề thiên, vạn sự như ý. Hạ Hầu Trác cầm vậy 4 lượng bạc cũng cho Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh vui vẻ ngao đích một tiếng gọi ra, vui cũng nhảy cao. Lý Xuất thở dài nói, cửu muội chỉ là lấy về bạc của mình, so với được tưởng thưởng còn muốn vui vẻ. Hạ Hầu Trác nói, cho nên sau này còn cho tưởng thưởng gì? Cái hố hắn, lại cho hắn, hắn gấp đôi vui vẻ. Dư Cửu Linh, hắn không nhịn được nghĩ, đúng vậy, ta quả thật chính là lấy về bạc của mình, tại sao ta sẽ vui vẻ như vậy? Tin tức tốt còn không ngừng đạm thai bên này. 30 Tết buổi tối, từ Tây Bắc tới đây người đưa tin, thiên tân vạn khổ xuyên qua Thục Châu quân khống chế khu vực, tránh trùng trùng hiểm trở, cuối cùng là đến Ninh quân đại doanh. Ngày này ban đêm, Ninh quân bên trong tiếng hoan hô vang khắp bầu trời đêm. Đường An Thần lấy 8.000 kỵ binh, đánh xuyên Ung Châu, hơn nữa đã triển khai quân ở Thục Châu Tây Bắc. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa toàn bộ Thục Châu đã bị Ninh quân bao kẹp. Vào giờ phút này Mi Sơn đại doanh bên trong, đứng ở chỗ cao, nhìn Ninh quân trong đại doanh răng đèn kết hoa. Bùi Kinh Luân trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện. Có như vậy một cái ngay tức thì, hắn cơ hồ không áp chế được trong lòng mình xung động. 30 Tết ban đêm, Ninh quân như vậy buông thả. Hắn muốn mang binh đi đánh bất ngờ Ninh quân doanh trại. Cái ý niệm này ở đó một ngày tức thì dâng trào liền rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn bị hắn ép xuống. Đến khi trời sáng ngày thứ hai sau đó, người thủ hạ tới cho biết, nói dưới núi có tình huống. Bùi Kinh Luân vội vàng đến chỗ cao dùng ngàn dặm mắt xem xét. Thấy được một đội Ninh quân trở lại đại doanh. Giờ khắc này hắn rõ ràng tới đây. Nếu như mình đêm qua bên trong thật không kềm chế được xung động mang binh xuống núi, tất sẽ gặp phải phục kích. Hắn trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ninh quân đại doanh, Lý Sất thấy đội ngũ trở về, phân phó người thủ hạ truyền lệnh. Đêm qua bên trong mai phục cả đêm đội ngũ cũng đi nghỉ ngơi. Sau đó phát cho gấp đôi quân lương. Ở 30 Tết ban đêm mai phục một đêm, bọn họ nên được như vậy khen thưởng. Mặc dù không có đến khi Thục Châu quân, có thể cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Bùi Kinh Luân còn thật kìm nén. Hạ Hầu Trác xách một cái giỏ tới đây, là hắn từ Lửa Đầu quân bên kia mang tới điểm tâm. Lý Sất gật đầu một cái. Quả thật, nếu như là Hàn Phi báo mà nói, có thể đêm qua bên trong sẽ tới đánh bất ngờ. Hạ Hầu Trác cười một tiếng. Đổ cũng không khẩn yếu, chỉ như vậy hao tổn nữa, cuối cùng cũng là bọn họ không vui vẻ. Lý Sất nhìn xem giỏ bên trong, mới ra lò còn nóng hổi bánh bao không nhân, còn có mấy cái ướp tốt giới món vướng mắc. Hạ Hầu Trác từ giỏ bên trong lấy ra hai cái bánh bao, cầm giỏ đưa cho Lý Sất. Ngươi, Lý Sất nói, tối hôm qua cùng các tướng sĩ điên lâu chút, có chút nhức đầu, sáng sớm khẩu vị không tốt. Hạ Hầu Trác, cho nên đâu? Lý Sất nói, cho nên ngươi cũng không cần trở về lấy thêm một chuyến. Ta thích hợp ăn chút. Hạ Hầu Trác, hai người ngay tại trong lều lớn giải quyết điểm tâm. Lý Sất quả thật khẩu vị không được tốt, như vậy bánh màn thầu chỉ ăn 6. Không biết lão Đường bên kia tình huống thế nào. Hạ Hầu Trác đứng dậy đi pha trà. Theo lý thuyết, Hàn Phi báo hẳn sẽ ở đến Nạp Lan đồng cỏ trước bị chặn lại. Lý Sất nói, Hàn Phi báo bên người có cái mưu sĩ kêu Nguyên Trinh. Người này không giống tầm thường. Ta hiện tại không thể không hoài nghi thân phận của người này. Hạ Hầu Trác nói, khi đó Dương Cạnh nói là Thiết Hạc bộ phái tới người. Lý Sất lắc đầu, ban đầu ta không có hoài nghi cái gì. Hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy bất đại đối kính. Cái này Nguyên Trinh có thể là Hắc Võ người phái tới. Hạ Hầu Trác đang pha trà tay ngừng một tí, quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Hắc Võ người, Lý Sất ừ một tiếng sau nói. Ta trước mấy ngày đã phái người trở về, mời Vũ Tiên Sinh mang binh từ Thanh Châu Vương Ký Châu Long Đầu quan phương hướng nhúc nhích. Hạ Hầu Trác trầm tư chốc lát, hỏi Lý Sất nói, như vậy Nguyên Trinh là Hắc Võ người phái tới, hắn vô cùng có thể rượt dây Hàn Phi báo đi Duyện Châu phương hướng đi. Lý Sất gật đầu, ta cũng giống vậy phán đoán. Hạ Hầu Trác hừ một tiếng, Hắc Võ người, chỉ cần bọn họ một trời vẫn còn ở, liền sẽ nghĩ hết biện pháp cùng chúng ta là địch, tương lai rảnh tay. Thật muốn hung hãn và bọn họ tính một chút mới thù nợ cũ. Lý Sất cười nói, Hắc Võ quá mạnh mẽ, chúng ta được thanh tỉnh chút. Trong trăm năm, chúng ta đại khái là không cơ hội đánh bại Hắc Võ. Hạ Hầu Trác thở dài, vậy ta há chẳng phải là không thấy được ngày trước. Lý Sất nói, người ta thấy vẫn là không thấy được, thật ra thì không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta con cháu đời sau có thể đừng để cho ta thất vọng. Hạ Hầu Trác nói, vậy thì được xem ngươi và Cao cô nương bản lãnh. Lý Sất, có thể ta cần xem ta bản lãnh thành phần tương đối lớn một ít. Hạ Hầu Trác thở dài. Lý Sất, ngươi đây là xem thường ta. Hạ Hầu Trác nói, lấy ngươi kinh nghiệm mà nói. Ngươi nào có cái gì kinh nghiệm? Lý Sất hừ một tiếng, len lén luyện qua. Hạ Hầu Trác híp mắt lại tới. Lý Sất, trong sách cái gì không có? Đọc nhiều sách, học hành gì sẽ không? Hạ Hầu Trác nghiêm túc nói, ta không muốn cùng ngươi tranh, cũng không muốn nói cho ngươi nói. Ngươi cho là ngươi luyện qua, có thể đến lúc đó chính là không mấy cái liền nộp khí giới không giết. Ta hiện tại chỉ muốn mời ngươi cầm sách cho ta mượn xem. Mời ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.